Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313. Qua lại sâu xa, thần sửa, Minh Nguyệt, ngươi vậy mà đạt tới thần sửa cảnh giới. Diệp Cô Hồng liếc mắt là đã nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt biến hóa. Vừa mừng vừa sợ hô to ra tiếng, kém chút tại chỗ búng lên. Sư phụ, không cần phải như vậy, chuyện bé xé to đi, Gia Cát Minh Nguyệt bình thản nói. Chuyện bé xé to, ngươi lại còn nói ta chuyện bé xé to. Ngươi có biết hay không, Thánh Vân Thiên Cảnh bao nhiêu nhân khổ luyện cả đời, đều mơ tưởng đạt tới thần sửa cảnh giới. Ngươi lại có biết hay không, này thế ra bên trong, muốn bao nhiêu năm mới ra một vị thần sửa, liền bao gồm chúng ta Ngũ Phong Tông. Thêm ở cùng nhau có năng lực có bao nhiêu cái thần sửa. Diệp Cô Hồng kích động nói năng lộn xộn, vung tay múa chân, tại chỗ không ngừng xoay xoay quyển quyển, cư nhiên còn nói bản thân chuyện bé xé to, nàng chẳng lẽ cũng không biết thần sửa ý nghĩa cái gì sao? Kia ý nghĩa trọng sinh bản đột phá, bản về bản chất vượt giáo, bước vào thần sửa chi cảnh, hùng nguyên thần, chỉ cần nguyên thần không phá. Chính là bất diệt thân, cùng hồn sửa đan sửa đợi chút căn bản là không là một cái khái niệm mà ni nhớ năm đó. Bản thân trải qua đau khổ, còn may mà đại khỏa cửu chuyển phạt tùy đan, mới thành công đột phá bình cảnh bước vào thần sửa chi cảnh. Nàng cư nhiên còn nói chuyện bé xé to, cũng may mắn Gia Cát Minh Nguyệt lời nói cũng không bị ngoại nhân nghe được. Bằng không còn không tươi sống tức chết vài cái đặt tại trước mặt. Đã biết, thần sửa cùng toái hư thành tôn so sánh với thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt xem không ngừng xoay quanh Diệp Cô Hồng. Buồn cười hỏi, kia, đương nhiên là không có cách nào khác so, Diệp Cô Hồng bỗng chốc ngừng lại. Minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ, mừng rỡ như điên thần sắc bỗng chốc ảm đạm xuống dưới. Bọn họ địch nhân là trăm dặm trường cung, một gã toái hư thành tôn cao thủ. Chính là thần sửa, cũng khiến cho ngoại nhân hâm mộ tán thưởng một chút, còn không có gì khả đáng giá vui vẻ. Tốt lắm, sư phụ, ngươi không phải nói chờ ta bước vào thần sửa cảnh giới, khiến cho ta cùng đại trưởng lão học tập luyện đan thuật sao? Hiện tại có thể đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tu luyện chi đồ, lại đến sau này càng là gian nan, bản thân bất quá mới vừa nhập môn. Muốn có được trăm dặm trường cung như vậy thực lực không biết phải đợi bao lâu. Trọng yếu nhất là, trăm dặm trường cung đã có sở cảnh giác bắt đầu truy tra. Hắn sẽ cho bản thân như vậy cơ hội sao? Gia Cát Minh Nguyệt không đồng ý nhường Diệp Cô Hồng lo lắng. Cho nên không nghĩ nói cho hắn biết lăng không phá lời nói. Nhưng mình lại không có khả năng không vì thế lo lắng. Tưởng phải nhanh một chút tăng lên thực lực. Luyện đan thuật đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, đi thôi, may mắn ta mấy ngày hôm trước đã cùng hắn đánh qua tiếp đón. Đại trưởng lão vốn không chịu giáo ngươi, nhưng ở ta tận tình khuyên nhủ khuyên bảo dưới, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, Diệp Cô Hồng cao hứng phấn chấn trở lại biển mây Cô Phong. Dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng một ngọn núi thế xinh đẹp tuyệt trần kỳ phong đi đến. Trước mắt, mấy chương bàn đá thạch đắng hoành thất thụ bát loạn thành một đống. Một gốc cây không biết có mấy ngàn năm thụ linh thương tùng tượng là vừa vặn đã trải qua một hồi. Thập cấp gió lốc, cơ hồ bị trừ tận gốc ra. Một mảnh kỳ hoa đan thảo tượng bị hùng người mù dẫm lên giống nhau yên đạp đạp quỳ dạp trên mặt đất. Trong không khí, còn lưu lại từng trận thơm tho. Đây là đại trưởng lão trụ địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt không phải không có tiếc hận nói, này vốn nên là như truyền thuyết bàn thần tiên động phủ bàn ngọn núi. Thế nào thành bộ dạng này, đại trưởng lão cái gì cũng tốt, chính là sẽ không quản lý. Hảo hảo một ngọn núi phong bị ép buộc thành bộ dạng này, Diệp Cô Hồng không cho là đúng nói. Mục Nguyên Phong cùng sau lưng hắn, muốn cười, cố nén không cười xuất ra, chen được yêu thích ra một cái vẻ run rẩy. Đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một gã râu dài phiêu phiêu lão giả ngồi ở trước bàn. Phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi vĩ đại đả kích. Vẻ mặt có vài phần chua xót, vài phần bất đắc dĩ, còn có vài phần bi phẫn. tế nhìn thật kỹ, khóe mắt hắn còn mang theo một khối ư thanh. Một gã người trẻ tuổi chính úy thủ úy chân đứng ở phòng ở một góc. Nhìn thấu không giống là phong trung đệ tử. Đại trưởng lão, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là đã từng đang hỏi kiếm hoa hội thượng gặp qua hắn một. Mà, lại thế nào cũng vô pháp đem này chật vật về nhà lão già cùng ngày đó cái kia lạnh nhạt xuất trần. Đại dài liên hệ đến cùng nhau, nhìn thấy mấy người, đại trưởng lão lặng lẽ trừng mắt nhìn Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái. Diệp Cô Hồng lỗ mũi chỉ thiên, chỉ làm không có gì cả nhìn đến. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch bên ngoài làm sao có thể là kia phó cảnh tượng. Hơn phân nửa chính là chính hắn một bảo bối sư phụ kiệt tác. Cũng biết của hắn tận tình khuyên nhủ, đến cùng là có ý tứ gì. Trước ngồi đi, ta vừa vặn có việc muốn tìm các ngươi. Hắn là giải gia nhân, đại trưởng lão đối Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong nói. Chỉ tên kia người trẻ tuổi, Diệp Sư Thúc, Mục Sư Thúc, van cầu các ngươi, nhất định phải cứu chúng ta giải gia. Bằng không lúc này đây chúng ta giải gia liền triệt để xong rồi, người trẻ tuổi hướng Diệp Cô Hồng. Cùng Mục Nguyên Phong bái ngã xuống đất, giải gia, ngươi là Mặc Hà giải gia nhân. Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong đồng thời chấn động, Mặc Hà giải gia, hay là cũng là Vân Hà tứ đại gia chi nhất. Chẳng lẽ trăm dặm trường cung lòng nghi ngờ bản thân đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh. Lại đối lúc trước mẫu thân bạn bè xuống tay. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng khẽ run lên. Ta gọi Giải Hưng Phong. Hồi nhỏ từng tùy tổ phụ đến Ngũ Phong Tông. Bài kiến quá đại trưởng lão cùng hai vị sư thúc. Các ngươi không nhớ rõ ta sao? Người trẻ tuổi nhìn Mục Nguyên Phong hai người. Kích động nói. Giải Hưng Phong, ta nhớ ra rồi. Người trước đứng lên, nói là chuyện gì xảy ra, Mục Nguyên Phong đối Giải Hưng Phong có một chút ấn tượng. Nói, là, Mục Sư Thúc Giải Hưng Phong đứng dậy. Nói tiếp, ngay tại 2 tháng trước kia, có một nhóm người ban đêm xông vào chúng ta giải ra. Gặp người liền sát, vô luận phụ nhụ lão ấu đều không buông tha. Bọn họ thực lực cao cường, liền ngay cả vài vị thúc bá cũng không phải đối thủ. Sau này ta tổ phụ tự mình ra tay, mới đưa bọn họ đánh lui, nhưng chỉ ngừng một đêm, bọn họ lại ngóc đầu trở lại, lần này đến nhân càng nhiều, thực lực càng mạnh, ra tay cũng ác hơn, rõ ràng là muốn đem ta giải ra chém tận giết tuyệt. Giải Hưng Phong thở hổn hển khẩu khí, thanh âm rừng không được phát run, nghĩ đến đêm đó thảm cảnh còn lòng còn sợ hãi, sau này đâu? Mục Nguyên Phong ngưng trọng hỏi, sau này vài vị thúc bá tử chết thương, tổ phụ một người cô trưởng nan minh, mang theo toàn tộc lão ấu biên chiến vừa lui trốn hướng giải ra tổ tư. Đồng thời phái người chung quanh cầu cứu, lúc ban đầu tổ phụ cũng không có làm cho ta tiến đến Ngũ Phong Tông. Nhưng là đợi chừng bán nguyệt, trừ bỏ tổ phụ ngày xưa tướng giao vài tên bạn tốt tới rồi. Khác giao hảo mấy đại thế gia một người cũng chưa đến. Tổ phụ gặp con tiếp tục như vậy giải ra còn có họa diệt môn. Thế này mới sai người đưa ta sát ra vòng vây. Hướng hai vị sư thúc cùng đại trưởng lão cầu viện Giải Hưng Phong bay nhanh nói. Đúng rồi, tổ phụ còn làm cho ta chuyển cáo các ngươi. Tiểu thư rơi xuống, hắn đã tìm hiểu ra một điểm mặt mày, nói xong. Giải Hưng Phong lại bổ sung một câu. Cái gì? Hắn tìm hiểu ra tiểu thư rơi xuống. Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong kinh hỉ ra tiếng. Một phát bắt được hiểu biết Hưng Phong bả vai. Hỏi, ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt tâm cũng mạnh mẽ nhảy dựng. Nhìn không chuyển mắt nhìn Giải Hưng Phong. Quả nhiên không sai. Này giải ra đúng là Vân Hà tứ đại gia chi nhất. Tượng Diệp Cô Hồng giống như Mục Nguyên Phong. Giải ra mấy năm nay luôn luôn không hề từ bỏ. Đang âm thầm hỏi thăm mẫu thân rơi xuống. Này tổ phụ đến là không có từng nói với ta. Chỉ làm cho ta đem những lời này gây cho đại trưởng lão cùng nhị vị sư thúc Giải Hưng Phong liền. Phát hoàng, vội vàng nói. Xem ra cũng không biết lời này sau lưng ý nghĩa. Lão gia hỏa này, cư nhiên chơi cùng chúng ta ngón này. Sinh sợ chúng ta không chịu đi cứu. Trước sau mồi lại nói, liên tính không có những lời này, chẳng lẽ chúng ta hội trơ mắt xem giải ra gặp sao? Mục Nguyên Phong nới tay, cảm khái nói, chỉ sợ chưa hẳn, ta hòa giải An Đông tương giao nhiều năm, hắn nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, chỉ sợ hắn cũng có khôn kể khổ chung, đại trưởng lão thay giải ra gia chủ biện giải nói. Trước không nói này đó, chúng ta trước cứu giải ra lại nói, Diệp Cô Hồng nói xong hướng ra ngoài đi đến. Mục Nguyên Phong theo sát sau đó, Nguyên Phong, ngươi liền không nên đi, ta cùng cô Hồng cùng đi trước là đến nơi, ngươi thân là nhất tông đứng đầu, loại này thời điểm vẫn là trấn thủ tông môn nhất quan trọng hơn, đại trưởng lão đứng dậy nói. Đại trưởng lão, Mục Nguyên Phong kinh ngạc nhìn đại trưởng lão, nếu nhớ không lầm lời nói, hắn đã vài thập niên không có ra quá Ngũ Phong Tông. Hôm nay thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt, làm năm cuối cùng một trận chiến, nếu không phải vì bảo toàn chúng ta Ngũ Phong Tông, tiểu thư cũng không tất sẽ hướng trăm dặm trường cung thỏa hiệp đi xa tha hương. Nhiều năm như vậy, các ngươi đã cho ta sẽ không áy náy sao? Tu dưỡng sinh lợi mấy năm nay, ngày xưa này cố nhân chi sau cũng đều đã thỏa tán an trí. Ta cũng tính vô phụ tiểu thư nhắc nhở. Hiện thời Mai Kiếm Cốc kia kiện này nọ vật quy nguyên chủ. Ngươi cũng đã trở lại, ta cũng nên làm chút gì, đại trưởng lão xem ra Cát Minh Nguyệt. Hiền lành nói, hiển nhiên là biết chứ Cát Minh Nguyệt chân thật thân phận. Đại trưởng lão, cảm ơn, ra Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm động. Đối đại trưởng lão nói, nhìn xem bên ngoài này bảo bối sư phụ kiệt tác, cũng có chút áy náy. Tốt lắm, Nguyên Phong, liền quyết định như vậy. Việc này cũng không cần nhường nhiều lắm nhân biết. Khi quá cảnh thiên, nhân tâm khó dò a. Cô Hồng, chúng ta xuất phát đi, đại trưởng lão chân thật đáng tin nói. Đi đến bên ngoài, nhìn đến kia đầy đất bừa bãi. Trừng mắt nhìn Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái. Này bút chướng, chờ trở về ta lại với ngươi chậm rãi tính, Diệp Cô Hồng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười đến thật vô tội, mấy người đi ra cửa ngoài, Diệp Cô Hồng dừng lại, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, các ngươi sẽ không cần đi, lưu lại hảo hảo đến tu luyện đi, sư phụ, làm chúng ta cũng đi đi, giải ra đã trả giá quá nhiều, nếu loại này thời điểm ta đều khoanh tay đứng nhìn, lại thế nào không làm thất vọng bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt cảm động nói, quên đi, làm cho nàng đi thôi. Nàng cũng nên nhận thức này đó cố nhân. Tương lai những người này đó là của nàng nhất đại trợ lực, đại trưởng lão xem ra Cát Minh Nguyệt. Kia chân thành tha thiết ánh mắt, vui mừng nói, vậy được rồi, bất quá muốn cẩn thận một chút. Không đến vạn bất đắc dĩ không cần cùng nhân động thủ, Diệp Cô Hồng ký lo lắng ra Cát Minh Nguyệt. An toàn, lại lo lắng nàng tiết lộ thân phận, nhắc nhở nói, yên tâm đi sư phụ. Ta biết nên làm như thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói. Đi đến phong tiền, Diệp Cô Hồng một tay mang theo Gia Cát Minh Nguyệt, một tay mang theo Lăng Phi Dương, đạp không một bước, bay thẳng đến tiền đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt hai người thân thể nhất trụy, lập tức lại ổn định thân hình, đón gió núi hướng phía trước bay đi. Lúc này mới phát hiện, Diệp Cô Hồng chuôi này khó gặp trường kiếm chính phát ra huyễn thải hà quang. Huyền phù cho của hắn dưới chân, mang theo hắn ngự phong mà đi, phía sau, đại trưởng lão mang theo giải hưng phong, cũng chân đạp trường kiếm lăng không đi nhanh, đây là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành thuật, Gia Cát Minh Nguyệt đổ cũng không biết là thập phần ngạc nhiên. Thương Lan đại lục cùng phong ngữ đại lục cường giả cao thủ đều có thể bằng vào kình khí hoặc là đấu khí lăng không mà đi. Mà ma pháp sư cũng có thể bằng vào nguyên tố năng lượng thi triển tường không thuật. Nếu đến Thánh Vân Thiên Cảnh, cường giả nhóm còn phải thông tin dựa vào giống giao thông dựa vào đi. Kia mới thật sự là thiên đại chê cười. Bất quá cũng không lâu lắm, Gia Cát Minh Nguyệt lại phát hiện một ít bất đồng chỗ. Vô luận tường không thuật vẫn là đấu khí kinh khí, lăng không phi hành tiêu hao đều phi thường vĩ đại. Đều rất khó làm được thời gian dài phi hành, tốc độ cũng có hạn, nhưng lúc này Diệp Cô Hồng ngự kiếm mà đi, trên mặt cũng là nhìn không ra một tia mỏi mệt, tốc độ càng có thể nói tiến triển cực nhanh, so tường không thuật không biết nhanh bao nhiêu lần, cái này gọi là lăng phong ngự kiếm thuật, chờ ngươi đến hóa thần cảnh giới, nguyên thần ngưng tụ thành hình, cũng là có thể miễn cưỡng sử dụng, Diệp Cô Hồng đối Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Sư phụ, ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, ta tư chất thông thường, may mắn ăn khỏa cửu chuyển phạt tùy đan, hiện tại vừa mới bước vào luyện hư chi cảnh, Diệp Cô Hồng làm bộ như khiêm tốn. Lại rõ ràng có vài phần tự đắc, bằng vào này luyện hư chi cảnh, hắn nhưng là Ngũ Phong Tông xứng đáng cái tên đệ nhất nhân. Mấy trăm năm đến, tông môn còn chỉ có hắn một người tới này độ cao. Luyện hư, Gia Cát Minh Nguyệt ngẫm lại bản thân trước kia coi như là đứng đầu cường giả. Nhưng là đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh lâu như vậy, bất quá mới vừa tiến vào thần sửa nhập môn giai đoạn. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đến đạt Diệp Cô Hồng trình tự. Không khỏi có chút thất lạc, ngươi cũng không cần thất vọng, tượng ngươi như vậy tốc độ tu luyện, cũng coi như ngàn năm khó gặp, chờ tiếp qua một đoạn thời gian, thực lực củng cố về sau, liền đem ngươi Vu Quyết tiểu thư lưu lại cửu chuyển phạt tùy đan ăn vào. Nhất định tiến triển nhanh hơn, Diệp Cô Hồng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt thất lạc. Lạnh nhạt mỉm cười, an ủi nói, ân, yên tâm ta sẽ không thất vọng, ngay cả sư phụ ngươi đều có thể đạt tới luyện hư chi cảnh. Ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ngươi đây là ở khoa ta còn là tổn hại ta. Diệp Cô Hồng mỉm cười ngưng ở tại trên mặt, vẻ mặt rất quái dị. Khi ta không nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu. Yên lặng hoa vòng, ngự kiếm mà đi, chẳng mấy chốc, phía sau Ngũ Phong liền ở trong tầm mắt kịch liệt nhỏ đi. Đại trưởng lão lúc này cũng mang theo Giải Hưng Phong cũng chạy đi lên. Cùng Diệp Cô Hồng chạy song song với Hưng Phong, đối phương đều là loại người nào ngươi biết không? Diệp Cô Hồng hỏi, ta cũng không biết, Giải Hưng Phong lắc lắc đầu. Năm đó Vân Hà Tứ Đại gia, Diệp gia cùng Phùng gia sớm người lớn điêu linh, Khúc gia cũng không nhắc lại, chỉ có Giải gia còn tồn có vài phần nguyên khí. Giải gia gia chủ, cũng chính là Giải Hưng Phong tổ phụ, vài thập niên trước cũng đã thăng cấp thần sửa, hiện tại thực lực khẳng định càng hơn từ trước, ngay cả hắn đều ứng phó không rành, đối phương sẽ không là tầm thường cao thủ. Cô Hồng, lần này ngàn vạn không thể đại ý, đại trưởng lão trầm ngâm nói. Sư phụ, có một việc ta còn không có nói cho ngươi biết, tối hôm qua có một gã tiền bối đi đến biển mây Cô Phong. Nhắc nhở ta trăm dặm trường cung đã có sở cảnh giác. Đã bắt tay vào làm truy tra, có phải hay không là hắn? Gia Cát Minh Nguyệt vốn không nghĩ để việc này, sợ bọn họ lo lắng, nhưng hiện tại tình huống nguy cấp. Cũng không thể không nói, vạn nhất Diệp Cô Hồng nhất thời đại ý ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng đem bởi vậy hối hận cả đời, ngươi nói có người tới biển mây Cô Phong, ai? Diệp Cô Hồng kinh ngạc hỏi, kể từ khi biết thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cùng Mục Nguyên Phong tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Liên tính biển mây Cô Phong bay lên đến nhất con ruồi đều trốn bất quá bọn họ tai mắt. Nhưng là tối hôm qua lại hào không biết chuyện, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, kia vị tiền bối họ Lăng, tên là Lăng Không Phá, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn Lăng Phi Dương liếc mắt một cái. Điểm đến mới thôi không có nhiều lời, Lăng Không Phá, Lăng Không Phá, Diệp Cô Hồng lặp lại tên này, cau mày, đột nhiên kinh lớn ánh mắt, chẳng lẽ là Không Phá Võ Tôn, Không Phá Võ Tôn. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò xem Diệp Cô Hồng, ta từng nghe Vu Quyết tiểu thư trong lúc vô ý nhắc tới quá. Thánh Vân Thiên Cảnh cường giả như mây, toái hư nhập tôn xa không thôi trăm dặm trường cung một người. Không Phá Võ Tôn cũng là trong đó một vị, hơn nữa thực lực hẳn là còn tại trăm dặm trường cung phía trên. Chính là người này lai lịch thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thánh Vân Thiên Cảnh biết hắn người thiếu chi lại thiếu, Diệp Cô Hồng nói. Nhắc tới này nhập hư thành tôn cao nhất cường giả, càng là một mặt hướng về. Không đúng, tiểu thư nói nàng theo không nhúng tay vào Thánh Vân Thiên Cảnh chuyện. Vì sao lại nói cho ngươi chuyện này? Hẳn là sẽ không là hắn, Diệp Cô Hồng nghĩ nghĩ. Lại phủ định bản thân đoán, Gia Cát Minh Nguyệt lại biết, Lăng Không Phá. hơn phân nửa chính là Diệp Cô Hồng trong miệng theo như lời không phá võ tôn. Này ăn hóa xuyên Việt giả một lòng chỉ nghĩ đến về lão gia. Ở phong ngữ đại lục liền ngoạn quen rồi thần bí, làm một đống lớn danh hiệu ở trên người. Đến thánh vân thiên cảnh lại nào có công phu quản khác nhàn sự. Về phần hắn nhắc nhở bản thân câu nói kia, chỉ sợ hơn phân nửa còn là vì Lăng Phi Dương nguyên nhân. Quan cho kia vị tiền bối lai lịch, chúng ta sẽ không cần đi đoán mò. Đã hắn nhắc nhở Minh Nguyệt, đương nhiên sẽ không có ác ý, mà động thủ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không là trăm dặm trường cung. Hắn năm đó từng lập lời thề, chỉ cần tiểu thư hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thiên mệnh chi nữ không hiện, hắn sẽ không lại cùng chúng ta khó xử. Thân là võ tôn, ít nhất sẽ không minh mục trương đảm lật lọng. Huống chi, nếu là hắn động thủ, giải ra ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, đại trưởng lão lắc lắc đầu nói. Tuy rằng hắn không trực tiếp động thủ, nhưng việc này hơn phân nửa cùng hắn có liên quan, bao gồm tiền chút năm Diệp gia sự, nếu không có của hắn sai sử hoặc là ngầm đồng ý. Ai sẽ động thủ, Diệp Cô Hồng giận dữ nói. Không sai, chỉ cần tiểu thư một ngày bất tử. Trời giá rét thiếu chủ một ngày không có tìm được, hắn làm sao có thể yên tâm đến. Chúng ta làm việc muốn càng cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể đả thảo kinh xà, đại trưởng lão nói. Diệp Cô Hồng gật gật đầu, vẻ mặt trở nên trước nay chưa có trịnh trọng, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng càng thêm ngưng trọng. Trăm dặm trường cung này còn chính là khả nghi, giải ra liền gặp được đại kiếp nạn. Nếu thân phận của tự mình trước tiên bạo quang, mà lại không có cùng chi chống đỡ thực lực, khi đó tao ương liền không chỉ là một cái giải ra. Bao gồm Ngũ Phong Tông ở bên trong, không biết bao nhiêu nhân hội bởi vì bản thân bị mất mạng. Cần phải đề cao thực lực, cần phải có được có thể cùng trăm dặm trương cung chống lại lực lượng. Sớm hay muộn có một ngày, muốn nhường hắn trả giá ứng có đại giới. Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng thề, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt đám người rời đi Ngũ Phong Tông đồng thời. Hình Thiên Quân Phủ, Lực Hiển Xâm nghiêm đại sành, một gã mặt như đao tức hình dáng rõ ràng trung niên nam tử khoanh tay nhi lập. Vẻ mặt dị thường nghiêm túc, kim lục nhị sắc dị đồng chớp động sắc bén quang mang. Quân gia hậu nhân, chẳng phải mỗi người đều có như vậy kim lục nhị đồng. Có được như vậy dị đồng. Không có ngoại lệ đều muốn trở thành gia chủ người thừa kế. Trước mắt vị này, đúng là Hình Thiên Quân Phủ đương đại phủ quân, quân huyễn thần, thánh vân thiên cảnh, hết chương.